Chương 783, hắn là Trần Mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Mạch nửa đường còn quất ra hư không bên dưới ăn bữa cơm, đại khái bên dưới 2 giờ, lần nữa online thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Long Kình Thiên hoàn hảo không chút tổn hại trở về, mà hai đại yêu thần điện cũng quả thật bị hắn đuổi đi, bọn họ không chạy không được, không chạy liền bị Long Kình Thiên đuổi theo đánh. Mỗi người bọn họ thề, đây là bọn họ đời này đánh biệt khuất nhất nhất chiến tối đỉnh cấp đại chiêu đều dùng, thế nhưng là không có cách nào làm bị thương Long Kình Thiên. Bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà bọn họ tổn thất phi thường thảm trọng. Trần Mạch tiểu hữu Long Kình Thiên nhìn đến Trần Mạch đi tới đại điện, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy đi hướng Trần Mạch. Ha ha ha, Trần Mạch tiểu hữu, thật là may mắn mà có ngươi a. Long Kình Thiên cho Trần Mạch tới cái gâu ôm, một bên vỗ Trần Mạch phía sau lưng một bên cười to nói. Thoải mái chết được, đây là hắn đời này đánh thoải mái nhất đánh một trận. Tình huống như thế nào? Trần Mạch hỏi. Bọn họ đã triệt binh, tuy nhiên sẽ không triệt để hết hy vọng, nhưng ít ra hiện tại không dám tới. Long Kình Thiên sảng khoái nói. Vậy là tốt rồi, Trần Mạch gật gật đầu. Đến đón lấy cũng là Trần Mạch tiểu hữu chuyện của ngươi, vạn sự nhất định muốn cẩn thận a. Long Kình Thiên lo lắng nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Ừm, yên tâm đi, đến đón lấy ta sẽ đi Tiên Hải nội vực, bọn họ làm gì cũng sẽ không đuổi tới Tiên Hải nội vực a. Chờ sau khi rời đi, chìa khóa ta sẽ giao cho nhân tộc Nguyệt Thần. Trần Mạch nói ra. Tốt, cứ làm như thế. Sau 4 ngày đêm trăng tròn, ta sẽ phái ra Bích Hải Long tộc tất cả mọi người, để bọn hắn tại Tiên Hải ngoại vực mỗi một chỗ, một khi phát hiện Hắc Bảo hội cường giả liền thông chi một chút đến cái kia. Thì đa tạ tiền bối Trần Mạch ôm nhất quyền. Vốn là Trần Mạch còn đang suy nghĩ đến lúc đó làm như thế nào đi tìm Hắc Bảo nhân này, hiện tại tốt, Bích Hải Long tộc cùng nhau người, tính cả rất yếu, cùng loại với gia đình, mấy ngàn người luôn luôn có, tuy nhiên mấy ngàn người tại lớn như vậy Tiên Hải ngoại vực ôm cây đợi thỏ xem ra cũng không nhiều lắm dùng, nhưng là hiệu quả luôn luôn có. Không không không, là ta muốn thay toàn bộ Bích Hải Long tộc hướng Trần Mạch tiểu hữu ngươi cảm ơn, nếu như không có ngươi, Bích Hải Long tộc sẽ làm diệt vong. Long Kình Thiên đối với Trần Mạch thi lễ một cái. Trung quanh, Long Linh, Long Thất Thất chờ tất cả mọi người đối với Trần Mạch đi Long tộc đại lễ. Là tiền bối các ngươi vì thủ hộ cái này chìa khóa, cũng bỏ ra lớn vô cùng đại giới, đối với nhân tộc mà nói trợ giúp cực lớn. Trần Mạch nói ra. Từ nay về sau, ta Bích Hải Long tộc cũng là Trần Mạch tiểu hữu ngươi kiên cố nhất dựa vào, nếu như có một ngày Trần Mạch tiểu hữu ngươi có ta Bích Hải Long tộc có thể giúp được một tay địa phương, nhất định dốc hết toàn lực. Long Kình Thiên nói ra. Đa tạ các vị, cái kia mấy ngày nay các vị liền ở tại ta Bích Hải Long tộc đi, chờ đợi sau 4 ngày đêm trăng tròn. Tốt, vậy thì phiền phải không? Không phiền phức đúng, có một tin tức ta phải nhắc nhở Trần Mạch tiểu hữu. Trần Mạch nói, tin tức gì? Liên quan tới khối kia phong ấn chi địa chìa khóa. Cái kia thứ hai yêu thần điện khả năng có truy tung biện pháp. Ôi, Trần Mạch lông mày nhíu lại. Cho nên đề nghị của ta là, nếu như có thể sớm đi giao cho Nguyệt Thần mà nói tận lực thì sớm đi. Trần Mạch tại hơi hơi trầm ngâm. Trần Mạch công tử, muốn không hiện tại đưa cho sư tôn đi. Diệp Ngữ Hàn lo lắng nói. Thực sự không được, để sư tôn tự mình đến thủ. Không được. Trần Mạch lắc đầu. Vì sao? Diệp Ngữ Hàn không hiểu hỏi. Theo lý mà nói đây là cơ hội tốt nhất cùng biện pháp. Vừa tốt ở chỗ này muốn đợi 4 ngày, đầy đủ. Trong thời gian ngắn cái này chìa khóa muốn lưu tại trên người của ta, bởi vì dạng này có thể hấp dẫn những người kia chú ý, bọn họ sẽ phát động toàn bộ lực lượng theo đuổi ta, mà nếu như trực tiếp giao cho ngươi sư tôn, như vậy bọn họ liền đã mất đi đạt được cái này chìa khóa cơ hội. Hai đại yêu thần điện không có việc gì, ngươi nói sẽ có cái gì hậu quả? Trần Mạch hỏi. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nói ra. Bọn họ sẽ đem đầu mâu lần nữa chỉ hướng Bích Hải Long tộc, không sai, dù cho Bích Hải Long tộc không có cái này chìa khóa, bọn họ cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Bích Hải Long tộc, đến lúc đó Bích Hải Long tộc vẫn như cũ phi thường nguy hiểm, mà nếu như chìa khóa tại trên người của ta, bọn họ cũng biết lời nói, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới tìm ta, cũng sẽ không có công phu này cùng tâm lực tìm đến Bích Hải Long tộc phiền phức. Trần Mạch nói ra. Không sai, đây là Trần Mạch duy nhất ý nghĩ, hắn cũng sẽ không tự tư nghĩ. Cái này chìa khóa lưu tại trong tay mình có làm được cái gì? Bởi vì Trần Mạch thật thật thích Bích Hải Long tộc bộ tộc này, bọn họ tình nguyện diệt tộc đều không giao ra cái này chìa khóa, chủng tộc như vậy cỡ nào đáng tin cậy a. Thật, về sau Bích Hải Long tộc có thể cho Trần Mạch trợ giúp lớn vô cùng, khả năng Bích Hải Long tộc cùng Thánh Dương nhất tộc chênh lệch rất lớn, nhưng là cái này dù sao cũng là Long tộc, cường giả rất nhiều, khả năng đối mặt hai đại yêu thần điện không địch lại, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lực lượng của bọn hắn cũng tuyệt đối có thế cùng nhân tộc hoàng cấp thực lực phân cao thấp, dù cho không nhất định có thể đánh được, nhưng phân không ra thắng bại vẫn là có thể, chí ít có thế lấy tại nhân tộc siêu cấp thế lực phía trên, có cường đại như vậy chỗ rửa cùng trợ thủ, Trần Mạch tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp bảo vệ cẩn thận bọn họ tốt cũng là Trần Mạch tốt, đây là không thể nghi ngờ một chút mà Trần Mạch quá cần những thế lực này. Long Kình Thiên bọn họ nghe được Trần Mạch, trong lòng thật là chấn kinh vạn phần không có nghĩ đến cái này thời điểm, tình huống này phía dưới hắn còn đang vì Bích Hải Long tộc suy nghĩ. Bọn họ thật thay Trần Mạch cảm thấy không đáng hắn bị nhân tộc như thế truy sát cùng thu địch, ngược lại còn đang suy nghĩ những thứ này dạng này người thật là tu la sao không. Hắn không phải hắn là một cái so với những cái được gọi là hiệp nghĩa chi sĩ còn muốn có tình có nghĩa, có máu có thịt người. Thật vạn phần cảm tạ Trần Mạch tiểu hữu Long Kình Thiên lại là thi lễ một cái. Cảm ơn đại ca ca. Long Cửu Nhi ngọt ngào dính nói. Trần Mạch hơi hơi cười cười. Ta đã phân phó người bày yến, nhất định muốn thật tốt chiêu đái mấy vị Long Kình Thiên nói ra. Tiểu Duyên, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu nghe nói như thế, cái kia trong mắt to đều tỏa ánh sáng. Vậy thì phiền toái mà giờ khắc này. Hai đại yêu thần điện còn lại người tụ tập tại nơi nào đó phanh tóc đỏ lão giả tức giận nhất quyền đem một cục đá to lớn đánh nát vì cái gì cái kia Long Kình Thiên trên thân đến cùng có cái gì lực lượng vì sao bản tôn toàn bộ lực lượng đều có thể bị hắn hoàn toàn ngăn trở vì cái gì tất cả mọi người lực lượng đối với hắn đều là vô hiệu đến cùng là vì sao tóc đỏ lão giả tức giận gầm thét lên đại trưởng lão còn nhớ đến cái kia Long Kình Thiên trước đó nói vị kia nhân tộc thiếu niên tên một tên nam tử đi tới tóc đỏ lão giả bên cạnh hỏi. Cái kia tóc đỏ lão giả trao mày sau đó suy tư một chút. Giống như gọi là Trần Mạch thế nào nếu như là Trần Mạch, cái kia liền có thể giải thích. Đại trưởng lão có thể từng nghe nói nhân tộc một vị thiếu niên, hắn là Tu La, nhưng là hắn còn chưa bị phát hiện là Tu La thời điểm. Tại rất yếu tình huống dưới, lấy lực lượng một người tại nhân tộc một cái siêu cấp thế lực bên trong hoành hành bá đạo muốn làm gì thì làm người kia nói.